35. Biết tạo sở thích chung với người thân. Cùng chia sẻ sở thích chung với những người thân sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn khi ở bên gia đình và bạn bè. Từ đó giúp bạn cảm nhận mối liên hệ đó một cách sâu sắc hơn, chứ không chỉ đơn thuần là sợi dây ràng buộc bởi hoàn cảnh. Các thành viên trong gia đình Tom đều thích chơi bóng bàn. Đó thật sự là một cách tuyệt diệu để cùng chia sẻ thời gian với gia đình. Tom giải thích, ban đầu thì Tom và con trai anh cùng đến xem các trận thi đấu diễn ra ở một câu lạc bộ bóng bàn. Họ cảm thấy rất thích nên quyết định cùng đăng ký học môn thể thao này và có thể cùng chơi với nhau. Tom rất thích vì trước đây anh đã từng chơi bóng bàn hồi thời sinh viên. Chẳng bao lâu sau, vợ của Tom và con gái của họ cũng tham gia. Thế là cả gia đình cùng chơi bóng bàn. Hầu như cuối tuần nào, gia đình Tom cũng dành thời gian thư giãn ở những nơi có bóng bàn. Họ cùng nhau vui chơi và trò chuyện thỏa thích. Sức khỏe của họ ngày càng được cải thiện và công việc, học tập của mọi người cũng tốt hơn. Mối quan hệ sẽ càng thêm bền vững nếu các thành viên có cùng chung một sở thích nào đó. Điều này khiến cho mức độ hài lòng với cuộc sống của họ càng tăng lên.